anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 2, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc Lâm Cửu đến nhà Mục Vãn Vãn, virus trong tay cô đang giao tranh. Nhìn rõ trang phục của cô, Lâm Cửu cực kỳ ghét bỏ. Cái quần rách này của cậu là sao đây? Vì livestream chỉ cần quay nửa người trên, nên để cho thoải mái, nửa người dưới của Mục Vãn Vãn đều là những chiếc quần cực kỳ rộng rãi mềm mại. Cô không ngoảnh đầu lại, thao tác đánh thường như nước chảy mây trôi. 6 năm trước mua ở bên lề đường với cậu, quên rồi à? Không, chắc chắn là cậu nhớ lầm rồi. Lâm Cửu kéo ghế đến, ngồi xuống cạnh cô, sao tớ có thể cho phép cậu mua một cái quần xấu như vậy được? Giọng này hình như là Cửu Cửu, đóng ngoặc vuông, một vừa đi nghĩa Cửu Cửu không livestream, đóng ngoặc vuông, Lâm Cửu lại gần màn hình chào hỏi. Hello tương đương, bình luận nhanh chóng nhiều lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, một lúc sau, fan của Lâm Cửu còn chạy tới phòng livestream của Mục Vãn Vãn tặng quà. Mục Vãn Vãn, fan của Cửu Cửu không cần tặng quà cho tôi đâu, để đó giúp cậu ấy lên bảng xếp hạng tuần đi, cảm ơn. Lâm Cửu đụng vai cô, quầy còn biết quảng cáo giúp tớ nữa cơ đấy, vì cánh tay bị đụng trúng nên Mục Vãn Vãn để hụt mất một con lính xe. Thật ngại quá tớ hối hận rồi, fan Cửu Cửu có muốn trèo tường không? Tôi ở đây vòng tay rộng mở, ván đấu kết thúc Mục Vãn Vãn thuận lợi lấy được MVP của ván này. Cô thao tác chuột đang định đánh tiếp ván nữa, Lâm Cửu vội vàng ngăn cô lại, còn chơi nữa, không ăn cơm mà. Mục Vãn Vãn giờ mới nhận ra đã đến giờ cơm tối rồi, vẻ mặt rối rắm. Vô ca đặt bên vẫn còn chưa chơi nữa mà, Lâm Cửu, là sao, vô ca là ai? Mục Vãn Vãn chỉ vào bảng xếp hạng cống hiến trên trang livestream. Vô ca, độ cống hiến 500. Mục Vãn Vãn lúc bắt đầu livestream đã đưa ra một quy định tặng 5 dù lượn là có thể chỉ định vị tướng trong ván đấu tiếp theo của cô. Quy định này vừa xuất hiện, bảng cống hiến của Mục Vãn Vãn nhanh chóng chật cứng, mới stream được 2 ngày, người dùng có độ cống hiến cao nhất đã lên 4.000 rồi. Một dù lượn có giá 100 tệ có nghĩa là dùng 500 tệ sẽ có thể chỉ định một vị tướng. Lâm Cửu thật sự phục sát đất với đầu óc kiếm tiền của cô bạn thân nhà mình. Không sao, Lâm Cửu khoát khoát tay, đặt người ta giao tới là được. Mục Vãn Vãn cười, dùng vân tay mở khóa điện thoại thoải mái ném vào trong tay cô. Gì cũng được, Lâm Cửu cũng chẳng buồn khách sáo làm gì, đặt thức ăn cũng cao cấp hơn người khác nhiều nhà hàng lẩu hải đế lao. Người giao hàng vừa xách một đống nguyên liệu đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng thét phát ra từ bên trong. Hỗ trợ của ván này là Soraka, mặc dù biết đồng đội không nghe thấy được nhưng Mục Vãn Vãn vẫn không kìm được mà hét lên. Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, hồi máu cái đi chó mèo ơi, hỗ trợ lại chạy theo rừng nữa rồi. Tiếng Anh, Dog Me Cat một cách nói để bày tỏ sự ngạc nhiên. Cứu mạng streamer game rồi, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha chó mèo ơi là cái gì thế? Đóng ngoặc vuông, trước khi đi ra nhận thức ăn, Lâm Cửu giải đáp thắc mắc của khán giả. Mẹ của streamer không cho cậu ấy chửi tục thế nên cậu ấy nuôi thói quen dùng động vật để chửi người. Sau khi trận đấu kết thúc, Mục Vãn Vãn mở trang chiến tích nhìn thông số. Đội của cô bất lợi rất lớn, nhưng lượng sát thương của cô lại vẫn ngang bằng với ADC phía bên kia, vậy là đã cố gắng lắm rồi. May mà đường dưới không toang, nếu không là đã phải tặng đi bao lì xì. Gocchuyenaudio.com, đầu tiên trong sự nghiệp livestream của cô rồi. Cô điều khiển chuột, bạn hỗ trợ này kể từ sau khi ra đường dưới là cứ luôn đi theo người đi rừng, tôi nghĩ họ là một cặp. Quả nhiên, mở lobox ra xem, hai người này đã chơi cùng nhau hơn chục trận rồi, ngay cả avatar của tài khoản cũng là một cặp. Chẹp, đây chính là nguyên nhân tại sao thể thao điện tử không có chuyện yêu đương, cô đóng bảng chiến tích quay đầu lại nhìn, Lâm Cửu đã bày lẩu ra rồi, giờ tôi ăn miếng cơm đã rồi đánh tiếp, mở một bộ phim cho mọi người xem nhé. Muốn xem phim gì nào? Giải mùa xuân LPL sắp bắt đầu rồi, mở kênh LOL ra xem thi đấu đi. Đóng ngoặc vuông, một nếu như streamer có thể tường thuật luôn nữa thì tốt. Đóng ngoặc vuông, hôm nay bắt đầu giải mùa xuân à? Mục Vãn Vãn liếc nhìn lịch đúng là vậy thật. LPL tên đầy đủ là giải đấu vòng tròn liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất ở trong nước, cũng là con đường duy nhất đến với giải đấu quốc tế của khu vực Trung Quốc đại lục. Đội vô địch giải mùa xuân sẽ đại diện cho LPL tham gia vào giải đấu Mid-Season Invitational MSI, diễn ra vào tháng 5, so tài với tuyển thủ đến từ các nước khác. Mở kênh LOL lên, trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa hai đội SSS và MA. MA hiện đang là đội tuyển mạnh nhất được cả nước công nhận, đáng tiếc năm ngoái đại diện cho Trung Quốc xuất chiến, bị đội tuyển của Hàn Quốc đè bẹp với tỷ số 3-0, dừng bước ở tứ kết. Hệ quả là năm ngoái trên TIE3 toàn mấy câu thể thao điện tử Trung Quốc sớm muộn gì cũng tàn, nhất là tuyển thủ phạm sai lầm nhiều nhất trong trận tứ kết đó, bị cộng đồng mạng chế giễu cho đến tận bây giờ. Còn SSS lại là đội suýt chút nữa rớt hạng ở giải mùa xuân năm ngoái, năm nay lại không có cải tổ thay đổi gì, thực lực của hai đội có thể nói là một trời một vực. Nói đơn giản thì trong mắt khán giả, trận đấu này chẳng có gì đáng để mong đợi cả. Trận đấu còn chưa bắt đầu, bình luận viên đang ngồi nói chuyện phiếm, bình luận cũng tăng lên. Mục Vãn Vãn ngồi cách đó không xa, để lộ nửa người trên chiếc ống kính, vừa có thể xem trận đấu, vừa có thể đọc bình luận. Streamer thấy đội nào ổn hơn, đóng ngoặc vuông, còn phải xem đội hình, cái này mà còn cần xem đội hình á, SSS tuyệt đối đấu không lại MA đâu. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn xem như không thấy, ăn một miếng thịt bò lớn. Lâm Cửu nhỏ giọng nói, stream hot như này, tớ nghĩ chắc một năm nữa là cậu đã mua được nhà với xe luôn rồi, nếu có giàu, đừng quên nhau nhé. Hôm nay độ hot của Mục Vãn Vãn đứng ở vị trí thứ 6 trên kênh stream game. Sao đến mức đó được, Mục Vãn Vãn nói, cậu cũng không phải là không biết, lượng người xem trên các nền tảng này đều được làm khống lên. Cậu tưởng cứ làm khống là có thể leo lên hạng 6 đấy à? Đây là nền tảng livestream lớn nhất cả nước, hơn nữa cậu chỉ mới vừa livestream có 2 ngày thôi. Mục Vãn Vãn từ chối cho ý kiến, thu nhập 2 ngày nay của cô quả thực là rất khả quan. Ngày dẫn quý bà Lâm đi Dubai du lịch xem ra là trong tầm tay. Cuối cùng cũng vào BANNPICK, hưng phấn của Mục Vãn Vãn hơi giảm đi, nhìn sang bình luận bên cạnh. Streamer có tuyển thủ yêu thích nào không? Đóng ngoặc vuông, có chứ, bình luận lập tức tăng vèo vèo, đều hỏi cô thích ai? Mục Vãn Vãn trả lời vô cùng tự nhiên, hỗ trợ lưu của đội TS đó. Bùi Lộ vừa về đến trụ sở tập luyện đã nghe thấy tên của mình truyền tới từ máy tính của đường giữa tiểu bánh bao của đội. Góc truyện audio.com, mình, anh nghi hoặc nhìn về phía đồng đội. Đang xem gì thế, livestream, tiểu bánh bao thấy anh ta về cười một tiếng, Tiểu Lộ, nữ streamer này nói là thích cậu nhất đấy. Bùi Lộ với mái tóc đen nhánh, tròng mắt sáng khôi ngô, áo sơ mi trắng, vừa thoải mái lại vừa gọn gàng. Anh cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, cũng không nhìn vào màn hình. Vậy à, tiểu bánh bao hỏi, sao cậu về sớm thế? Về sớm để còn tập luyện nữa, nói đến đây, Bùi Lộ nhìn xung quanh, không phải nói tối nay có trận đấu tập à? Chiều ngày kia bọn họ có trận đấu, tối nay đã hẹn 8 giờ đấu tập luyện tay với đội 2. Đừng nhắc nữa, Trần Hòa dẫn mấy thằng nhóc của đội 2 đi ăn lẩu cay, ăn cho đã giờ đau bụng luôn rồi, mấy thằng nhóc kia giờ đang cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh kia kìa, đấu tập chắc phải ngày mai mới đấu được. Bùi Lộ gật gật đầu, không nói gì nữa, về lại chỗ của mình. Nếu đã không đấu tập vậy thì đấu vài ván xếp hạng tìm cảm giác tay cũng được. Ai ngờ anh vừa mở giao diện trò chơi ra, Trần Hòa ngồi bên cạnh đã không nhịn nổi nữa. Ây ra này, Bùi Lộ, Trần Hòa ôm bụng, tôi lại phải. Rồi, đã vào trận rồi, cậu mau giúp tôi đấu ván này đi. Bùi Lộ ở một tiếng, gật đầu. Vậy cậu mau đi đi. Anh đi sang mới sực nhớ ra Trần Hòa là ADC của đội họ, vị trí chọn để đấu xếp hạng đương nhiên cũng sẽ là ADC. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, trừ hỗ trợ ra thì những vị trí khác đương nhiên cũng biết chơi, nhưng cao lắm cũng chỉ đến trình kim cương thôi, lại còn phải phối hợp với đồng đội không quen biết nữa, vị trí C của một trận bậc thách đấu này hiển nhiên là cực kỳ khó nhằn. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, bánh bao, cậu rảnh không? Qua giúp Trần Hòa đánh một trận xếp hạng đi. Tiểu bánh bao, không được rồi, bên tôi cũng đang đánh, đã ra đường luôn rồi. Thế nên Bùi Lộ đành phải căng ra đầu ra mà đấu. Đến lượt anh cấm tướng, đang suy nghĩ, khung chat xuất hiện một dòng thế này. Vương tử yêu sầu, ban gian na tôi chơi Lulu, đóng ngoặc móc, xem ra là hỗ trợ trong đội. Bùi Lộ nghe lời ngoan ngoãn ban đi gian na. Vương tử yêu sầu, biết chơi Tristana không, đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, biết chút chút, đóng ngoặc móc, sau khi gửi dòng này đi, Bùi Lộ mới phát hiện có gì đó sai sai. Tài khoản này không phải là của Trần Hòa, xem ra Trần Hòa lại giúp cô nào đó thăng hạng rồi. Vương tử yêu sầu, biết là biết, không biết là không biết, biết chút chút là cái quỷ gì. Đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Biết, đóng ngoặc móc, đội hình rất nhanh đã chọn xong, đường dưới bên bọn họ là Tristana Lulu, là một bộ đôi cực kỳ mạnh trong phiên bản hiện tại. Đối phương thì lại là Varus và Thares. Vào ván đấu, hai vị tướng với dáng người nhỏ nhắn cùng lúc chạy ra khỏi bệ đá cổ, nhìn vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu. Mọi người đều không nói gì, sau khi ra đường, Bùi Lộ ngoan ngoãn nghiêm túc bắt đầu pham lính. ADC phía bên kia anh có biết rất mạnh, trình của anh mà lên thì hoàn toàn đánh không lại, vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. May mà đội hình đường dưới của bọn họ mạnh, đối phương không dám gây sự, cùng nhau an ổn pham lên đến cấp 3. Anh đang chuyên tâm pham lính thì thấy Lulu vốn đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh đột nhiên đánh thường một phát ăn mất một con lính xe. Bùi Lộ ngẩn ra, chắc không phải là cố ý đâu đấy chứ. Đợt lính tiếp theo tiến tới, anh pham được một nửa, Lulu đột nhiên lại có hành động, một lần nữa cuống. Cốc truyện audio.com, mất một con lính xe. Bùi Lộ, anh đang tính hỏi, ai ngờ đối phương đã tạo tín hiệu trước. Vương Tử Yêu Sầu đang tới. Đóng ngoặc vuông, Vương Tử Yêu Sầu đang tới. Đóng ngoặc vuông, đây là có ý muốn đánh nhau, cấp 3 rồi, bọn họ đúng thật đã có thể đè được đối phương. Bùi Lộ hiểu ý, đang chuẩn bị lên thì Ly Xin đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ bên cạnh là người đi rừng của đối phương. Vị trí của họ dấn lên không quá cao, nếu theo như thao tác thông thường, cả hai người họ đều có thể thoát được pha ganh này. Nhưng mà sắp đến giải mùa xuân, Bùi Lộ luyện hỗ trợ luyện đến mức có đôi chút ám ảnh luôn rồi, trong khoảnh khắc lại tưởng mình đang điều khiển Lulu, muốn dùng VK biến hóa, để biến người đi rừng bên kia thành động vật câm lặng đối phương. Trùng hợp là, VK phóng nhảy tên lửa, dậm nhảy tên lửa của Tristana là một kỹ năng đột kích về phía trước, ngay khoảnh khắc dùng VK về phía Ly Xin anh mới chợt nhận ra, nhưng đã quá muộn rồi, vị tướng anh điều khiển bay thẳng đến trước mặt rừng của đối phương. Anh hoảng hồn ấn D định tốc biến chạy trốn thì lại phát hiện phím D của Trần Hòa lại là hồi máu. Trong mấy giây này, anh bị Therese phía bên kia vững vàng trói chúng, dâng lên chiến công đầu. Hoàn toàn là sai lầm của bản thân mình, Bùi Lộ cực kỳ xấu hổ. Xem Miêu Miêu quyền vô địch của Mỹ, lỗi của tôi, thật xin lỗi. Đóng ngoặc móc, Bùi Lộ cảm thấy tính khí của người cộng sự này hình như không tốt lắm, đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi. Vương Tử Yêu Sầu im lặng hết nửa phút. Vương Tử Yêu Sầu, không sao, cố lên cô gái. Đóng ngoặc đơn, nếu không nổi thật thì bạn cứ treo máy luôn đi, bọn mình sẽ dễ đánh hơn một tí. Đóng ngoặc móc, Bùi Lộ, bằng bằng bằng giải phân cách bằng bằng bằng. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, hai người đều rất đáng yêu. Ganh, bắt người, chú thích, Lorebox, là phần mềm hỗ trợ giúp tăng trải nghiệm của người chơi Liên Minh Huyền Thoại do mạng trò chơi Duoan thiết kế. Nó có chức năng giúp người chơi tra lịch sử trận đấu và nhận được thông tin mới nhất về trò chơi. Chức năng nổi bật của Lorebox bao gồm 1. Tra thành tích, tra lịch sử chơi game và chiến tích của bản thân và bạn bè. 2. Tra trang bị, tra những trang bị nên mua đối với từng tướng khác nhau. 3. Chức năng livestream, có thể xem trận đấu của người chơi đang online khác, xem các trận đấu cấp cao của server trong nước và Hàn Quốc. 4. Chức năng cùng chơi, có thể trả phí để đặt gạch người chơi khác cùng chơi game với mình. 5. Tính thời gian quái rừng. Tại bản đồ nhỏ hiện thị thời gian hồi lại của bùa đỏ, xanh, Baron, rồng, nhà lính. 6. Tỷ lệ thắng của tướng. Ghi lại tỷ lệ thắng của các tướng đã chơi trong 100 trận. 7. Thu nhỏ biểu tượng con trỏ chuột. Nốt, người chơi có thể cài đặt phím tắt D và F cho hai phép bổ trợ mang theo khi vào trận. Phép bổ trợ thường ai cũng phải mang đó là tốc biến, có game thủ cài phím tắt cho tốc biến là D, nhưng cũng có người cài là phím F. Ngoài ra, phép bổ trợ còn lại sẽ khác nhau giữa các vị trí người chơi và tùy vào chiến thuật của đội cũng như chất tướng của đối thủ. Đối với đường trên, phép bổ trợ thường thấy sẽ là tốc biến và dịch chuyển. Đối với người đi rừng, phép bổ trợ là tốc biến và trừng phạt. Đối với đường giữa, phép bổ trợ khá đa dạng, ngoài tốc biến thuộc dạng siêu quan trọng cần phải có ra thì có thể là dịch chuyển, tốc hành, lá chắn, thiêu đốt, kiệt sức, hồi máu hoặc thanh tẩy. Đối với ADC, xạ thủ, bên, góc truyện audio.com, cạnh tốc biến thì phép bổ trợ còn lại thường sẽ là hồi máu hoặc lá chắn. Còn với hỗ trợ, ngoài tốc biến thì phép bổ trợ thường mang sẽ là kiệt sức hoặc thiêu đốt hoặc thậm chí là hồi máu, đã có trường hợp hỗ trợ không mang tốc biến mà mang thiêu đốt và hồi máu cụ thể là trận đấu vòng bảng CKTG 2017 giữa GAM Việt Nam và FNC châu Âu cách trương.